Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, chúng ta quay lại với bản long truyện của ngã cật Tây Hùng Thị và đến với chương Bắc Hải Phủ. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi trả thù cho Gia Lô Lão Đại cùng Lão Nhị tiêu diệt đi một thần phân thân phong hệ của Áo Đinh, tuy nhiên thì vẫn chưa thể tìm thấy thần phân thân cực mạnh của hắn là hủy diệt tử vong thần phân thân. Sau đó thì bối đề cập đến chuyện là tiến vào chúng thần mộ địa. Tuy nhiên, bối lão đặc lại cho rằng Lâm Lôi chưa đủ mạnh để có thể tiến vào chúng thần mộ địa. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem những điều thú vị gì chờ đón Lâm Lôi ở phía trước. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, kỳ thực gần đây hắn cũng không có tâm tình để đi thám hiểm chúng thần mộ địa. Chuyện của Gia Lỗ làm cho hắn rất mệt mỏi, hắn không có tâm tình để tới chúng thần mộ địa thăm dò nữa. Huynh đệ của ngươi chết cũng oan uổng, bối lỗ đặc cảm thán một tiếng. Chỉ tiếc ta không phải là sứ giả của minh giới chủ thần. Nếu không, có thể thỉnh cầu minh giới chủ thần để cho hắn hỗ trợ tìm được huynh đệ đã chết của ngươi. Sau khi linh hồn chết được hút vào minh giới sẽ hình thành vong linh. Chủ thần ra tay thì tự nhiên dễ dàng làm cho vong linh khôi phục lại trí nhớ của kiếp trước. Lâm Lôi nghe vậy bỗng nhiên ngẩn người ra. Linh hồn bị hút vào minh giới ư? Trong đầu Lâm Lôi trong nháy mắt như nổ mạnh. Đúng vậy à, linh hồn là bất diệt đại biểu cho không còn chính thức chết đi. Cho dù bị cuốn vào minh giới hình thành vong linh, chính là linh hồn vẫn còn tồn tại, còn có thể làm cho bọn họ tái khôi phục trí nhớ. Đúng à, Gia Lỗ Lão Đại, còn có Lão Nhị, còn có Địch Khắc Tây, còn có cha ta. Mặt của Lâm Lôi đỏ lên, kích động đến nỗi đỏ bừng. Điều Lâm Lôi tiếc nuối nhất chính là cha chết đi như vậy, chết không cam lòng. Cha chết mà biết mình vì cha báo thù, giết chết cửu nhân, cũng không biết hôm nay ba lỗ khắc gia tộc đã được phục hưng. Còn có Gia Lỗ Lão Đại hàm oan mà chết, các huynh đệ của mình. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi mở miệng. Bối lỗ đặc đại nhân, đại ca của ta, Địch Lệ Á cũng lo lắng nói. Bối lỗ đặc đại nhân, Gia Lỗ Lão Đại, hắn thì... Lôi Nặc cũng mở miệng cầu xin. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều lo lắng, kích động. Lâm Lôi kích động cảm thấy như tim mình nổ mạnh, từ trước tới giờ hắn không có kích động quá đến vậy. Cha có thể khôi phục trí nhớ, còn có thể sống lại, còn có Gia Lỗ, Kiều Trì, Địch Khắc Tây. Áp lực tâm tình trong mấy ngày nay liền biến mất, Lâm Lôi kích động vạn phần, tựa hồ thiên địa trong nháy mắt trở nên có sắc thái hẳn lên. Đừng nóng vội, các người cũng đừng nóng vội, Bố Lỗ Đặc vội vàng nói. Tất cả mọi người cố nén lại. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, Bố Lỗ Đặc liền nói. Người thường sau khi linh hồn tiến nhập minh giới hình thành vong linh, muốn tìm được một người hình thành vong linh thì thượng vị thần không có khả năng làm được. Chỉ có 7 vị minh giới chủ thần nắm trong tay cả minh giới mới có năng lực tìm kiếm. Bất quá chủ thần dù sao cũng là chủ thần, người muốn cho hắn làm, hắn sẽ vì người mà làm hay sao? Nhất thời một đám người lo lắng, Lầm Lồi cũng cảm thấy một trận bất an. Chủ thần đích xác là cao cao tại thượng, có lẽ sẽ không để ý tới lời thỉnh cầu của một thượng vị thần. Nhưng không thử làm sao có thể biết là không được, Lâm Lôi liền nói. Mặc kệ là vì Gia Lỗ, Kiều Trì, Địch Khắc Tây hay còn là vì cha, Lâm Lôi đều không muốn từ bỏ. Thử xem, có lẽ có thể làm được, Địch Lệ Á cũng nói. Bối Lô Đặc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Muốn làm được điều này thì có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là tìm được chủ thần, hai là chủ thần đáp ứng giúp ngươi. Hai vấn đề này đều quá khó khăn. Lâm Lôi, ta biết ngươi mong gặp lại cha ngươi, huynh đệ ngươi, thế nhưng ngươi có biết minh giới chủ thần đang ở đâu hay không? Lâm Lôi cứng lại, chủ thần ở đâu? Đây là sự tình bí mật. Như tử kinh chủ thần, mặc dù là mình đã tới tử tinh sơn mạch, sau đó mới biết tử kinh chủ thần sống ở đó. Phải tìm được chủ thần đã khó, cho dù ngươi có tìm được chỗ ở của chủ thần, nhưng nếu chủ thần không muốn gặp ngươi, thì ngươi có thể làm gì? Bối Lỗ Đặc nói, Hơn nữa, cho dù ngươi nhìn thấy chủ thần há có thể dễ dàng đáp ứng lời thỉnh cầu của một thượng vị thần. Độ khó khăn rất lớn. Ta vẫn muốn thử xem, Lâm Lôi kiên định nói. Mặc kệ thế nào, ta đều không từ bỏ. Minh giới chủ thần tổng cộng có 7 vị, ta sẽ đi tìm từng người một. Nếu thất bại người này, ta sẽ đi tìm người khác. Bối Lỗ Đặc nghe xong không khỏi lắc đầu. Thực sự là quật cường. Được rồi, Bối Lỗ Đặc gật đầu lật tay, trong tay xuất hiện một bộ sách dày chừng 10 ly. Lâm Lôi, bộ sách này giới thiệu về minh giới, ngươi xem đi. Nó sẽ giúp cho ngươi hiểu được phần nào về minh giới. Cảm ơn, Lâm Lôi tiếp nhận lấy bộ sách. Lúc ở địa ngục mình không có tìm hiểu về minh giới, vốn tưởng rằng là mình sẽ không đi minh giới, ai ngờ lại phát sinh chuyện này. Nếu ngươi thực sự đi minh giới thì ta đề nghị cho ngươi, Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ nói. Cũng không coi là đề nghị, phòng chồng ngươi chính mình cũng có thể nghĩ tới. Phải đi minh giới tìm chủ thần, trước hết ngươi đi tìm minh giới chủ thần sứ giả đã. Chủ thần sứ giả có không ít, ngươi có khả năng tìm được. Nếu mà tìm không thấy thì ngươi liền đi tìm một phủ chủ. Phủ chủ có lẽ sẽ biết nơi ở của chủ thần quản lý bọn họ. Lâm Lôi gật đầu. Tuy nói rằng tìm chủ thần sứ giả hay phủ chủ thì có khả năng sẽ tìm được chủ thần. Thế nhưng người ta là chủ thần sứ giả, phủ chủ liệu có nguyện ý nói cho ngươi biết hay không? Gói lệnh bài ta cho các ngươi mượn, ngươi tiếp tục sử dụng đi, Bối Lỗ Đặc nói. Lệnh bài này dù sao cũng đại biểu cho huyết phong chủ thần. Có lệnh bài, có lẽ chuyến đi của ngươi sẽ có điểm thoải mái hơn. Lâm Lôi ánh mắt sáng lên. Đúng à, lệnh bài là do huyết phong chủ thần ban cho Bối Lỗ Đặc. Có nó thì có lẽ minh giới chủ thần sẽ nghe mình nói vài câu. Gia Gia, cảm ơn, Bối Bối mặt mày hớn hở. Nếu không thì ngươi lại nói lão Gia Gia ta keo kiệt, Bối Lỗ Đặc cười ha hả. Bối Bối nhếch miệng cười, đi minh giới căn bản không còn nghi ngờ gì nữa. Cảm ơn Bối Lỗ Đặc đại nhân, Địch Lệ Á cũng cảm kích nói. Bối Lỗ Đặc cười cười. Tốt lắm, các người ở lại đi, ta về trước đây. Nếu có chuyện gì thì đi Hắc Ám Chi Sâm tìm ta. Nói xong, thân hình của Bối Lỗ Đặc chợt lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, ly khai. Giữa không trung, Bối Lỗ Đặc xoay đầu liếc mắt nhìn Long Huyết Thành, khóe miệng nổi lên nụ cười đầy thâm ý. Đúng như ta dự kiến, chỉ là không biết tiểu tử này có hay không chịu thua. Lập tức cười dài một tiếng hướng Hắc Ám Chi Sâm bay đi. Biết được tin tức này, ở tại Long Huyết Thành một đám người đều hưng phấn. Ngay sau đó bọn họ cảm thấy áp lực. Phải đi tìm chủ thần rồi xin chủ thần giúp đỡ. Điều này thực sự là khó khăn. Mọi người không biết là cũng bắt đầu lo lắng Lâm Lôi có hay không có khả năng tìm được. Cũng lo lắng chủ thần có thể tức giận sẽ giết chết Lâm Lôi. Chủ thần nên không nên hỉ nộ vô thường. Uy Địch lo lắng nói. Đừng nói lung tung, Địch Lệ Á cả quát. Bối Bối cười tự tin nói. Yên tâm, minh giới chủ thần gặp ta và lão đại sẽ rất có huyết phong chủ thần lệnh bài, cho nên sẽ không giết chúng ta đâu. Mặc dù Bối Bối ngoài mặt tự tin, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên. Dù sao thì người ta là minh giới chủ thần, nhất định sẽ phải nể mặt của huyết phong chủ thần ư. Nói không chừng minh giới chủ thần mình vừa gặp, vừa vặn cùng với huyết phong chủ thần lại có cừu oán với nhau, không ai có thể nói chính xác được. Chủ thần tự nhận là cao cao tại thượng, chúng ta chỉ cần không mạo phạm hắn, hắn sẽ không hạ sát thủ với chúng ta. Lâm Lôi bình tĩnh nói, đi minh giới chỉ ta và Bối Bối đi mà thôi. Dĩ nhiên Lâm Lôi và Bối Bối dùng linh hồn đã trao đổi qua, lần này đi minh giới không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Mình và Bối Bối xuất phát thì không sợ, nhưng nếu dắt díu theo những người khác, dưới tình huống nguy hiểm phòng chừng khó mà chiếu cố được. Lúc này thân thể Lâm Lôi đã luyện hóa thành hai, một Lâm Lôi tóc màu hồng đi ra. Địch Lệ Á, hỏa hệ thần phân thân của ta lưu lại đây. Còn có Ni Ti, nếu nàng có chuyện gì, nói với hỏa hệ thần phân thân của ta, ta sẽ lập tức biết ngay, hơn nữa thông chi cho Bối Bối. Lâm Lôi cười, lưu lại hỏa hệ thần phân thân để làm cầu liên hệ với người thân. Ni Ti và Địch Lệ Á cũng thoáng yên tâm, hỏa hệ thần phân thân của Lâm Lôi ở đây, các nàng sẽ biết được tình huống của Lâm Lôi bọn họ tại minh giới. Bối Lỗ Đặc rời khỏi Long Huyết Thành được một ngày, thì Lâm Lôi và Bối Bối quyết định xuất phát. Chỉ sau gần một đêm, Lâm Lôi đã đọc được bộ sách về minh giới, cho nên sự tình ở minh giới hắn cũng hiểu được đại khái. Minh giới, vong linh Thánh Sơn, đây là dãy núi chứa toàn bạch cốt, cao chừng mấy trăm vạn thước, Cả núi tùy ý có thể thấy được bạch cốt. Tại đỉnh núi có một cổ thành, xung quanh sương mù màu đen bao phủ. Tòa thành này tồn tại ở đây không biết bao nhiêu triệu năm. Có kim trúc tính mạng từ trong tòa thành bay ra, ngẫu nhiên cũng có một chút âm thanh từ trong đó truyền ra. Địa ngục có chừng 7 địa điểm để truyền tống, thế nhưng minh giới thì lại chỉ có 2 cái. Vong linh Thánh Sơn là một trong 2 cái đó. Tất cả ngoan ngoãn đứng qua một bên cho ta. Một đám chiến sĩ khoác áo bào trắng tùy ý. Chỉ thấy trong truyền tống trận hào quang bắn ra 4 phía, một lúc sau có bóng người xuất hiện. Những người này mờ mịt nhìn 4 phía, bọn họ có khi là thánh vực, có khi là hạ vị thần, rất ít khi xuất hiện trung vị thần, còn thượng vị thần xác suất gặp phải là cực kỳ thấp. Mới là thánh vực đi tới minh giới thực sự là đến để chịu chết đây. Một vị tóc đen nhìn như hình dáng thanh niên, mặc áo bào trắng tung cước vào một thánh vực trung niên nhân trực tiếp đá ra góc tường. Người bị đá căm tức quay đầu lại. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử, muốn ăn đòn sao? Chiến sĩ mặc áo bào trắng chế nhạo nói. Thánh vực trung niên nhân cắn răng một cái, cúi đầu đứng dựa góc tường, không dám lên tiếng. Chiến sĩ mặc áo bào trắng gặp người không phản kháng, không khỏi lắc đầu cười cười. Tại minh giới, thánh vực ở khắp nơi. Nếu không học được ẩn nhẫn, thì phòng chừng ngày đầu tiên đã chết. Bố Tử Nhĩ, người luôn thích trêu chọc bọn họ, một chiến sĩ mặc áo bào trắng khác dựa góc tường uống rượu cười nói. Thiếu niên tóc đen bố Tử Nhĩ cười. Bây giờ không làm cho bọn họ biết quy củ, cho lúc bọn họ chính thức dung nhập minh giới thì phòng chừng sẽ bị chết nhanh hơn. Lúc này, bị truyền thống tới đã có không ít người. Lại có người đến, thiếu niên mặc áo giáp màu trắng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy truyền thống trận lại có hào quang, sương mù, hai bóng người trong trận pháp xuất hiện. Đợi đến khi hào quang tiêu tán, thượng vị thần. Xung quanh chiến sĩ mặc áo bào trắng lập tức quay đầu nhìn lại. Cả một ít chiến sĩ mặc áo đang ngồi cũng hướng mắt nhìn qua. Tại truyền thống trận thông đạo rất ít xuất hiện thượng vị thần. Nếu xuất hiện, bình thường là ở chí cao vị diện tới, hơn nữa bình thường cũng không phải là người thường. Đám chiến sĩ mặc áo bào trắng đều cẩn thận quan sát hai người này. Một gã tùng phát thanh niên, một gã thiếu niên gầy gò, đầu đội mũ cỏ. Chỉ thấy thân thể tùng phát thanh niên đột nhiên bay lơ lửng, từ trên cao nhìn thoáng qua 4 phương 8 hướng, mở miệng nói. Đây là vong linh Thánh Sơn, xem ra chúng ta phải xuất phát theo hướng nam. Nhưng tại đây, chúng ta cũng đi vong linh giới nhìn một chút. Nghe được tiếng vong linh Thánh Sơn, chiến sĩ mặc áo bào trắng lập tức khẳng định người này đến là từ chí cao vị diện. Được rồi lão đại, tông phát nam tử nhìn đám chiến sĩ mặc áo bào trắng khẽ gật đầu, lập tức thanh niên đội mũ cỏ trực tiếp bay lên, ly khai khỏi vong linh Thánh Sơn. Sống ở vị diện khác, khi nào thì ta cũng có thể đạt tới trình độ này. Bất quá chuyển tống phí thực sự quá đắt đỏ, nhiều năm như vậy ta kiếm minh thạch còn chưa đủ một lần chuyển tống. Chiến sĩ tóc đen mặc áo bào trắng hâm mộ tán thưởng. Phía chân trời mênh mông, tia sét từ những đám mây lóe lên, phảng phất như một con giao long ở đó đang quay cuồng. Đây chính là một bình nguyên hoang vu. Chỉ thấy vong linh vô biên vô hạn chia làm hai phe giằng co lẫn nhau. Số lượng nhiều nhất chính là xương khô. Có cả cương thi dơ bẩn, có u linh trong suốt phiêu giật, cũng có cả khí thế xâm nghiêm của hắc kỵ sĩ, cũng có thi yêu quỷ dị. Hơn nữa, trong các loại cũng là cấp bậc vô cùng rõ ràng. Xương khô có mạnh có yếu, cũng có thể đạt tới thánh vực. Tạp bố tư, người chỉ có 2 lựa chọn. Thanh âm vang vọng trong thiên địa, thần phục ta hoặc là tử vong. Nhưng hắn trả lời chỉ là một tiếng hử lạnh. Công kích, nhất thời thanh âm giận dữ phát ra. Công kích, mặt khác cũng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Nhất thời hai phương có rất nhiều vong linh bắt đầu điên cuồng hướng về phía đối phương công kích. Chiến tranh vong linh giống như sóng triều va chạm vào nhau, trên bầu trời cũng có đại lượng cốt long, rồi vong linh vu sư hướng tới đối phương gào thét. Trong thiên địa độc vụ bay khắp nơi, song phương vong linh không ngừng tử vong. Đúng lúc này, đại quân hai phương đột nhiên đình chỉ, cả thủ lĩnh của song phương cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời có 2 đạo thân ảnh song song bay qua, hơi thở phát ra đáng sợ, làm cho phía dưới vô số vong linh đều run rẩy. Đó là so với bọn họ, vong linh quân vương còn đang mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trước hơi thở đáng sợ, bọn họ không dám có một chút phản kháng. Một lát sau, 2 thân ảnh kia biến mất tại phía chân trời. Chỉ là phát ra chút hơi thở mà đã sợ tới mức không dám di chuyển. Bối bối cười hằng hắc. Người thật là dỗi hơi, Lâm Lôi dở khóc dở cười. Vừa rồi hai người rời khỏi vong linh thánh sơn, liền hướng theo phương bắc tới vong linh giới để quan sát một phen. Bối bối phát hiện ra thường vị thần hơi thở làm cho mấy vong linh kia phi thường sợ hãi. Nó thường xuyên phát ra hơi thở cố ý đe dọa vong linh. Lâm Lôi nhìn thấy hành vi của bối bối đùa cợt cũng không biết nói gì. Minh giới và địa ngục bất đồng, chỉ có một khối đại lục diện tích rộng lớn một cách đáng sợ. Diện tích một khối đại lục so với 5 khối đại lục của địa ngục còn muốn rộng hơn. Phương bắc của đại lục, vong linh sống nhiều vô tận, khu vực này được gọi là vong linh giới. Phía nam của đại lục thì mới là minh giới. Vong linh thánh sơn chính là chỗ giáp danh giữa minh giới và vong linh giới. Mỗi thời khắc, vong linh giới có lượng lớn vong linh chết đi. Vong linh phát triển là dựa vào việc cắn nuốt linh hồn của vong linh khác. Bây giờ ta lo lắng nhất là Gia Lỗ, Kiều Trì, còn có cha ta, bọn họ bị vong linh cắn nuốt. Lâm Lôi có chút lo lắng. Lâm Lôi và bối bối vừa bay ra khỏi phạm vi của vong linh giới, hướng khu vực phía nam minh giới bay đi. Minh giới chỉ có một đại lục, phương bắc trải rộng vô số vong linh, được gọi là vong linh giới. Sinh sống ở đây toàn là những vong linh yếu, cao nhất cũng chỉ đạt tới thánh vực mà thôi. Bình thường đạt tới thần cấp thì tuyệt đại đa số đều bay đi phương nam, thế giới của cường giả, minh giới. Ở phía nam của vong linh thánh sơn mới là minh giới thực sự, là một trong tứ đại chí cao vị diện. Phương thức quản lý của minh giới cùng địa ngục khá giống nhau. Minh giới tổng cộng có 81 phủ. Lâm Lôi bọn họ từ vong linh thánh sơn tiến vào phủ thứ nhất phía bắc của minh giới, Bắc Hải Phủ. Lúc này bầu trời của Bắc Hải Phủ rất cao, có một kim trúc tính mạng nhỏ dài không tới 10 thước, cực nhanh phi hành. Lâm Lôi cùng bối bối đang ở trong đó. Lâm Lôi thì lo lắng, lông mì không khỏi nhíu lại. Vừa rồi, Lâm Lôi cùng bối bối chỉ là tới giáp danh khu vực của vong linh giới quan sát một chút, nhưng vừa quan sát, Lâm Lôi rất lo lắng. Vong linh giới giết chóc so với địa ngục còn đáng sợ hơn, rất thường xuyên xảy ra. Trong lúc vong linh không ngừng giết chóc, cắn nuốt linh hồn đối phương nhằm cường đại linh hồn của mình để đề cao thực lực. Cha hắn đã chết cũng gần 2.000 năm, mà Kiều Trì Gia Lỗ hay Địch Khắc Tây thì cũng chết được 1.000 năm. Thời gian dài như vậy, bọn họ có thể hay không, ở trong cuộc chém giết giữa vong linh, đã chết mất xác từ lâu. Lâm Lôi lo lắng chính là điểm này. Một khi vong linh bị giết thì linh hồn sẽ bị cắn nuốt, vậy là đã chết, có tìm được chủ thần thì cũng vô dụng. Lâm Lôi cũng không quá lo lắng, dù sao thời gian đã qua lâu rồi, trong vong linh giới chém giết là vô cùng khủng khiếp. Lão đại, người cũng đừng lo lắng, bối bối liền nói, vô luận là cha, đại ca hay Kiều Chỉ Gia Lỗ, linh hồn của bọn họ cũng không kém đâu. Cho dù sau khi linh hồn tiến vào binh giới hóa thành vong linh, cũng là những vong linh cường đại, thực sự là cường đại, hy vọng còn sống rất lớn. Chỉ có thể hy vọng như vậy, Lâm Lôi có chút gật đầu. Nhưng Lâm Lôi cũng hiểu được, mỗi thời khắc ở trong vong linh có một lượng lớn cường đại vong linh bị giết chết và cắn nuốt. Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm thời gian, Lâm Lôi nhíu mày nói, phải tìm được chủ thần, không thể cứ chạy loạn không có mục đích. Chúng ta đi tìm chủ thần sứ giả hoặc là một vị phủ chủ để hỏi thăm. Lão đại, người biết minh giới có chủ thần sứ giả nào không? Người biết là phủ này ở đâu? Bối bối hỏi lại, Lâm Lôi lắc đầu. Tìm một thượng vị thần để hỏi. Đối với minh giới, Lâm Lôi cũng chỉ biết đại khái về phần các phủ chủ của minh giới tới cùng nằm ở đâu, rất khó nói. Có phủ chủ hoặc là ở trong thành, nhưng lại có những phủ chủ ở những nơi hẻo lánh trong sơn mạch. Sau khi quyết định tìm một thượng vị thần để hỏi, Lâm Lôi liền bắt đầu chú ý tới bên ngoài. Hỏi người khác cũng không thể nhìn thấy thượng vị thần đang ở trong kim trúc tính mạng bay qua. Lại ngăn lại hỏi thăm, ngăn đối phương phi hành, sợ rằng ngược lại làm đối phương tức giận. Sợ ở thực lực của mình, đối phương cho dù nói cũng có thể là cố ý lừa gạt. Phi hành trên đường, Lâm Lôi luôn chú ý bên ngoài. Vào ngày thứ 3, Lâm Lôi uống rượu tùy ý nhìn ra cửa sổ trong suốt hướng ra bên ngoài. Nhưng vừa nhìn, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Chỉ thấy xa xa khoảng vài dặm, gần vạn trung vị thần do 10 vị thượng vị thần cầm đầu, đang đuổi giết hơn 10 người chạy trốn. Bối bối, cơ hội đã tới. Lâm Lôi mở miệng. Cơ hội, bối bối tùy ý liếc mắt một cái. Có cơ hội gì chứ, một đám cường đạo đang đuổi giết nhau sao? Trên đường Lâm Lôi bọn họ cũng đã gặp được không ít cảnh cường đạo giết chóc, bất quá nhân mã giết đều rất ít, động tính rất nhỏ. Theo ta, Lâm Lôi thấp giọng nói, kim trúc tính mạng liền biến mất, bối bối chỉ có thể đi theo Lâm Lôi, hướng chàng giết chóc ở phía xa bay đi. Lượng lớn cường đạo đang ở chung quanh giết chóc, hơn 10 người đang điên cuồng chạy trốn. Tên cường đạo cầm đầu là thượng vị thần đuổi theo hai gã thượng vị thần khác. Cuối cùng tên hỗn đản nào tiết lộ tin tức, chúng ta vừa mới tiến vào trong Bắc Hải phủ không lâu, cường đạo của 18 sơn mạch cũng liên hiệp đuổi giết chúng ta. Một tráng hán cao chừng 3 thước có một đôi sừng trâu, da tay màu hồng, dùng thần thức truyền âm nói, cặp mắt hắn vô cùng phẫn nộ đỏ lên. Đại ca, đừng tức giận, bây giờ chạy trối chết quan trọng hơn. Một nam tử thanh niên vội la lên. Lần này trốn thoát được, nhất định sẽ điều tra cẩn thận. Ngưu giác tráng hán phẫn nộ vô cùng, tốc độ tăng lên cực hạn. Mau chạy đi, bảo vệ lấy mạng sống. Nam tử thanh niên liếc mắt ra phía xa, toàn bộ đã bị giết sạch. Trong đám người trốn theo hướng nam, chỉ còn có hai người bọn họ sống sót. Đương nhiên, trong số đồng bọn của bọn họ, cũng có người khác trốn theo hướng khác. Lúc này, ai cũng không thể chiếu cố được cho người khác. Siêu siêu. Ở phía trước, ngưu giác tráng hán, nam tử thanh niên đột nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh. 8 người này lạnh lùng nhìn bọn họ. Không tốt rồi. Ngưu giác tráng hán và nam tử thanh niên lập tức dừng lại. Bọn họ nhìn các hướng khác, phát hiện hướng khác cũng đang có người ngăn trở. Hai vị, các người còn muốn chạy trốn nữa sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên, một ải nhân, nhiều râu, thân cao có 1 thước rưỡi, ở giữa không trung, hai mắt màu vàng lạnh nhạt ngăn bọn họ lại. Đại ca, xong rồi. Nam tử thanh niên cùng với ngưu giác tráng hán nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy vô lực. Bị cường đạo vây quanh, lúc này bọn họ đã tổn thất rất lớn. Có bản lãnh thì giết chúng ta đi. Ngưu giác tráng hán nhìn chung quanh, phẫn nộ cười lạnh nói. Giết chúng ta, các người cũng đắc thủ, cũng không đắc thủ vật của chúng ta đâu. Bình thường người có vật phẩm chân quý để phân thân ở chỗ khác. Như ngưu giác tráng hán bị giết bởi vì hắn còn có phân thân đang ở nơi khác nên người khác sẽ không cách nào mở ra không gian giới chỉ. Ải nhân lạnh lùng cười. Là tổng thủ lĩnh cường đạo của 18 sơn mạch này, bọn họ thấy loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần, sớm đã có kinh nghiệm. Biết đối phương dám chắc là có phân thân đang ở địa phương khác, cho dù giết chết thì cũng không đắc thủ được bảo vật. Cho các người hai lựa chọn. Âm thanh của ải nhân hùng hậu vang lên trong thiên địa. Một là các ngươi giao ra vật phẩm đưa không gian giới chỉ trực tiếp cho chúng ta thả các ngươi rời đi. Hai là các ngươi không giao, vậy thì tất cả mọi người đều không đắc thủ được, mà các ngươi cũng phải chết. Vậy thì ngươi chết trước đi. Ngưu đầu nhân rít gào một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt biến thành hỏa diễm thiêu đốt màu đen, giống như một đóa hỏa diễm ảo ảnh hướng ải nhân phóng đi. Ải nhân khinh thường cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây búa màu đen cao chừng 2 thước. Ải nhân cầm cây búa tùy ý trực tiếp hướng hỏa diễm ảo ảnh kia bổ tới. Búa lớn màu đen lướt gió, không gian cũng chấn động, giống như gợn sóng của nước. Đột nhiên, thổ quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tràn ngập bao trùm cả khu vực chừng 1000 thước, hình thành một cái cháo vòng tròn, màu thổ hoàng sắc cực lớn. Các thượng vị thần cường đạo chung quanh, ở trên mặt đất, kể cả ngưu đầu nhân huynh đệ đều bị bao trùm trong đó. Hơn nữa cháo tử này phía dưới là do đại địa thần lực hình thành, hình nửa cái bán cầu. Siêu siêu, trong nháy mắt 33 vị thượng vị thần cường đạo bị cháo tử này bao trùm, thân thể ngưu đầu huynh đệ run lên, không thể phản kháng được, trực tiếp quỳ xuống. Đại địa thần lực hình thành vòng tròn, một đám người không khỏi hoảng sợ, khó khăn đứng lên nhưng không thể bay nổi. Tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về giữa không trung. Một tông phát thanh niên mặc trường bào màu lam, cùng với một gã thiếu niên đội mũ cỏ đang sóng vai, lăng không mà đứng. Đại nhân, ải nhân lập tức cung kính khom người. Ta gọi là Khắc Lý Áo Mạt Đặc Lạp, tổng thủ lĩnh của 18 sơn mạch ở Bắc Hải Phủ. Không biết đại nhân có yêu cầu gì, 18 sơn mạch nhất định hết sức đáp ứng. Nhất thời, 33 thượng vị thần cường đạo cũng khom người. Bọn họ ở trong khu vực dẫn lực đã cảm nhận được dẫn lực này đáng sợ. Lão Thiên, có trọng lực không gian cường đại như vậy sao? Nếu giết chúng ta thì quả thực quá sức đơn giản. Bên trong khu vực dẫn lực này, lầm lồi giết bọn họ là vô cùng dễ dàng. Đại nhân, ta gọi là A Mạc, nguyện ý phục vụ đại nhân. Ngưu đầu nhân cũng lập tức khom người, và người thanh niên kia cũng vậy. Ở trong minh giới bọn họ đều biết lúc nào cần ngạo khí mà lúc nào cần cung kính. Rõ ràng người vừa xuất hiện bây giờ, bọn họ sẽ không cách nào địch nổi. Trên mặt Lâm Lôi cũng xuất hiện nụ cười. Ta có một vấn đề cần hỏi các vị, Lâm Lôi mở miệng. Đại nhân, mời nói. Ải nhân nhiều râu liền nói, ngưu đầu nhân kia cũng lặng lặng lắng nghe. Lâm Lôi cười nhạt nói, ta rất muốn biết xung quanh Bắc Hải Phủ này có hay không có chủ thần sứ giả. Ta biết phụ chủ của Bắc Hải phủ chính là chủ thần sứ giả. Ải nhân nhiều dâu lập tức đáp. Ngưu đầu nhân cũng nói, Bắc Hải phủ chủ ở tại biên giới chính là siêu cấp cường giả và cũng là chủ thần sứ giả. Lâm Lôi trong lòng vui vẻ. Xem ra Bắc Hải phủ chủ nọ sẽ biết rõ chỗ ở của chủ thần. Bối bối cũng lập tức hỏi, Bắc Hải phủ chủ ở tại địa phương nào? Người tới nói. Bối bối chỉ vào tên Ngưu đầu. Ngưu đầu nhân cung kính nói, Bắc Hải phủ chủ ở tại phía đông của Hải Đức Thành, khoảng 1.000 dặm có một khối đại thảo nguyên. Phủ chủ đại nhân đã xây ở đó một tòa thành, rồi phủ đệ. Đồng thời ở tại thảo nguyên đó cũng có hơn 10 vạn phủ binh, người thường không được tiến vào. Đương nhiên, với thân phận của hai vị đại nhân, muốn đi bái phỏng là rất dễ dàng. Ở ngoài thành Hải Đức sao? Trong đầu Lâm Lôi lập tức hiện lên một cái bản đồ. Đối với vị trí đại khái thành trì của biên giới, Lâm Lôi đã nắm như trong lòng bàn tay. Lúc này Lâm Lôi đã xác định được vị trí trong đầu. Chính là tại ngoại thành Hải Đức à? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía ải nhân. Gã ải nhân lập tức gật đầu, lúc này Lâm Lôi mới xác định. Tốt lắm, các người đều đi đi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, đồng thời thu hồi hắc thạch không gian. Cường đạo nhất phương cùng với Ngưu đầu nhân huynh đệ đều là ngẩn người ra, lập tức nhìn về phía đối phương. Tạ ơn đại nhân, Ngưu đầu nhân huynh đệ lập tức khom người, hai người lập tức hướng phương nam phi hành đi. Không ít cường đạo nhất thời truy đuổi theo. Còn muốn giết sao? Bối bối quát, nhất thời làm cho đám cường đạo ngẩn người ra. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức nhìn về phía ải nhân, lạnh nhạt nói. Sinh ý lần này, coi như quên đi. Vâng, ải nhân kia lập tức tuân mệnh. Khắc Ly Áo mặt đặc lạp, không sai, đúng là tên này. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, liền cùng bối bối trực tiếp bay lên trời, biến mất tại phía chân trời xa xa. Đại ca, sao không đuổi theo? Cường đạo khác nhìn về phía ải nhân nhiều dâu hỏi lại. Đuổi cái gì? Bây giờ đuổi theo cũng đuổi không kịp. Huống chi vừa rồi nếu chúng ta thực sự đuổi theo, phòng chừng vì đại nhân kia sẽ ra tay giết chúng ta. Âm thanh của ải nhân lạnh lùng nói, các cường đại khác không khỏi lo sợ. Tốt lắm, thu thập không gian giới chỉ tại chiến trường rồi trở về. Lúc này ải nhân mang theo nhân mã hướng về nơi ở bay đi. 18 sơn mạch cường đạo, ở trong thế lực cường đạo của Bắc Hải Phủ là một thế lực lớn, thủ lĩnh Khắc Ly Áo mặt đặc lạp đã gần đạt tới lục tinh ác ma. 18 sơn mạch này cũng chia 18 thủ lĩnh, đương nhiên ải nhân chính là tổng thủ lĩnh. Lúc này, một trong 18 sơn mạch, một tráng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng trực tiếp hướng tòa thành bay tới. Cường đạo ở tại cửa của tòa thành đều cung kính hành lễ. Thủ lĩnh? Hừ, tráng hán mặc chiến giáp màu đen đầu bóng loáng đi nhanh vào trong đại sảnh, có vẻ tức giận phừng phừng. Thủ lĩnh, tại sao tức giận vậy? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Hai. Chán hán mặc giáp màu đen đầu bóng loáng, ngồi ở chủ vị ở đại sảnh, bất bình nói. Người không biết, hôm nay 18 sơn mạch các vị huynh đệ đồng thời liên thủ, chắc chắn là sẽ thành công, nhưng đột nhiên có hai người xuất hiện, lại là hai siêu cấp cường giả. Hỏi chúng ta về chuyện của phủ chủ, rồi chủ thần sứ giả, lại để cho hai tên kia trốn thoát mất. Vận khí thật không tốt, giọng nói ôn hòa đó lại vang lên. Ai, tráng hán mặc chiến giáp màu đen, cái đầu bóng loáng trừng lên. Tốt lắm, Kiều Trì, bên trong sơn mạch, lúc này các huynh đệ đã chết thêm một ít, các đội ngũ cũng phải điều chỉnh lại. Người đi giúp ta an bài một chút, ta không có tâm tình làm chuyện đó. Vâng, thủ lĩnh, thanh niên nở nụ cười thân thiện đáp. Nếu Lâm Lôi ở đây, nhất định liếc mắt sẽ nhận ra, đây chính là huynh đệ thân thiết của hắn, Kiều Trì. Tráng hán mặc giáp màu đen đầu bóng loáng liếc mắt nhìn Kiều Trì, sau đó nghĩ ngợi. Hắn rất hài lòng để cho Kiều Trì đảm nhận chức quản gia. Một là Kiều Trì chỉ là một hạ vị thần không có tính uy hiếp. Hai là lúc mới gặp Kiều Trì, hắn quản lý nhân mã của một sơn mạch rất tốt. Hôm nay hắn thấy rằng năm đó không giết Kiều Trì đúng là một lựa chọn sáng suốt. Thời gian này người chết không nhiều, Kiều Trì rất nhanh, an bài tốt mọi việc. Đêm đến bên trong tọa sơn mạch, Kiều Trì đứng trước cửa sổ nhìn qua, có thể thấy một mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng màu đỏ này nhắc nhở hắn đây là minh giới, không phải quê hương của hắn Ngọc Lan Đại Lục. Cuộc sống như vậy, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Trong lòng Kiều Trì thầm nghĩ, hơn 1.000 năm, không biết Ngọc Lan Đại Lục thay đổi như thế nào. Dựa theo sự hành sự bá đạo của Áo Đinh, sợ rằng Gia Lỗ Lão Đại cùng với Long Huyết Tòa Thành đều sẽ bị uy hiếp. Kiều Trì là một người rất tỉnh táo, bất kể là gặp phải hoàn cảnh nào, hắn đều có thể rất nhanh thích ứng. Ở tại minh giới, một vong linh đều không có được trí nhớ kiếp trước của mình. Chỉ khi nào bọn họ thuế biến thành thần, linh hồn đã bị thiên địa pháp tắc tẩy lễ, thì trí nhớ kiếp trước mới có thể khôi phục lại. Lúc Kiều Trì chết đi, hắn chỉ là thánh vực. Sau khi linh hồn bị hút vào minh giới hóa thành vong linh, thực lực vong linh là do linh hồn quyết định. Linh hồn Kiều Trì là thánh vực. Sau khi hắn chuyển hóa thành vong linh, cũng là thánh vực vong linh. Lúc trước là thánh vực vong linh, Kiều Trì không có trí nhớ của kiếp trước. Chỉ biết là giết chết vong linh để cắn nuốt vong linh linh hồn cho mình mạnh lên. Mình cường đại để cho linh hồn không ngừng cường đại, sau đó lĩnh ngộ và rốt cuộc đột phá thành thần. Thời khắc thành thần hắn mới biết được trí nhớ của kiếp trước, hắn biết được tên hắn là Kiều Trì. Năm đó là đại thần trụ cột của Ngọc Lan Đế Quốc. Kiều Trì xử thế với người khác so với Lâm Lôi thì cường đại hơn nhiều. Lúc còn là thiếu niên, ân tư đặc ma pháp học viện, Kiều Trì đã am hiểu việc kết giao bằng hữu. Ở trong quan trường tại Ngọc Lan Đế Quốc, hắn như cá gặp nước. Hôm nay, hắn gia nhập vào trong cường đạo đoàn. Có lẽ tù luyện chiến đấu cường đạo đều am hiểu, thế nhưng ở trên phương diện quản lý, bọn họ so với Kiều Trì thì kém rất xa. Kiều Trì đảm đương chức quản gia, làm cho mọi người ở đây đều tâm phục khẩu phục. Bây giờ, mục đích thứ nhất là tích lũy tài phú, đủ để sống thoải mái ở trong thành. Kiều Trì trong lòng sớm đã có kế hoạch. Đến khi đó là có thể ở trong thành an toàn tu luyện, không cần ở đây phải lãng phí tinh lực. Kiều Trì làm quản gia một sơn mạch địa vị rất cao, chỉ dưới thủ lĩnh của một mạch. Hắn có thể luyện hóa trung vị thần thần cách, nhưng hắn không muốn, hắn muốn tự mình tu luyện đột phá. Tới đây, hắn mặc dù không dám công khai lấy tiền, thế nhưng với năng lực của hắn, không một tiếng động là dễ dàng có thể đem một lượng lớn tiền của để vào không gian giới chỉ của mình, làm cho người khác không thể phát hiện ra được. Mà đủ tiền rồi thì ai còn muốn làm cường đạo làm gì? Đáng tiếc là Lão Tam lại ở địa ngục, muốn gặp hắn vô cùng khó, Kiều Trì thầm than. Bắc Hải Phủ phạm vi rất lớn, Lâm Lôi dùng kim trúc tính mạng cũng là bay mấy tháng thời gian mới tới được ngoài thành Hải Đức, là một đại thảo nguyên. Bắc Hải Phủ chủ ở hình như là một cái thành trì. Bối Bối nhìn qua cửa sổ ra ngoài nói, phủ binh có hơn 10 vạn, thực là có khí thế. Ở nơi cao nhất là tòa thành, phòng chừng chính là nơi ở của phủ chủ. Lâm Lôi cũng nhìn qua, tòa thành cao nhất cao chừng 100 thước, toàn bộ màu trắng ngà. Hy vọng là Bắc Hải phủ chủ không có ra ngoài, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Nếu hắn vắng mặt, ta có thể đi một chuyến trắng tay. Lúc này thu hồi kim trúc tính mạng, Lâm Lôi và Bối Bối trực tiếp hướng phía xa bay tới. Bắc Hải phủ chủ, tự nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, có lượng lớn phủ binh tuần tra. Người nào? Lâm Lôi bọn họ còn đang ở xa, đã dễ dàng nghe được phủ binh chuyển đến tiếng hét. Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay tới, phủ binh lập tức có hơn 10 người đi lên. Cầm đầu đám phủ binh là một người trên trán có sừng nhọn quát. Nơi này là nơi ở của phủ chủ đại nhân, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào, các người hãy nhanh chóng rời đi. Xin hãy vào bẩm báo với Bắc Hải phủ chủ, nhà ngươi, nói tứ thần thú gia tộc trưởng lão Lâm Lôi bái kiến. Lâm Lôi cười nói, ngươi nói ngươi là tứ thần thú gia tộc trưởng lão là được sao? Người cầm đầu phủ binh cười lạnh. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, bên ngoài thân thể tràn ngập một đạo thổ hoàng quang mang màu vàng, trực tiếp bao trùm tên đầu lĩnh phủ binh. Phủ binh ứng phó không kịp, thân thể không khỏi run lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, rồi sau đó cắn răng mới miễn cưỡng đứng lên. Tin chưa? Lâm Lôi cười nhạt nói, đồng thời cũng thu hồi thổ hoàng quang mang màu vàng. Tin, tin, phủ binh đó liền nói. Hắn hoàn toàn hoảng sợ, thông qua trọng lực không gian, hắn đã dám khẳng định người trước mặt tuyệt đối phải đạt tới thất tinh ác ma. Xin mời hai vị ở đây chờ trong chốc lát, ta đi trước bẩm báo. Phụ binh một sừng nói một tiếng, lúc nào quay đầu trực tiếp bay về phía tòa thành cao nhất. Phụ chủ của ngươi bây giờ có ở đây không? Lâm Lôi hướng phụ binh khác dò hỏi. Phụ binh này cũng hiểu được hai người trước mắt này không phải người bình thường, trong đó một phụ binh đầy râu cười nói. Đại nhân, chúng ta chỉ là phụ binh bình thường. Phủ chủ đại nhân nếu như rời đi thì phòng trường bọn ta cũng không biết. Lát nữa đội trưởng trở lại thì sẽ biết tin thôi. Lâm Lôi chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bối Bối còn lại lẩm bẩm nói. Hy vọng tên phủ chủ này không ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Lâm Lôi đại nhân, phủ binh từ xa đã thông báo. Lập tức thân hình chợt lóe lên tới trước mặt nở nụ cười. Phủ chủ đại nhân biết Lâm Lôi đại nhân tới phi thường cao hứng, đã ra lệnh cho mọi người bắt đầu chuẩn bị yến tiệc. Xin mời Lâm Lôi đại nhân cùng ta đi vào. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cùng Bối Bối nhìn nhau. nhiệt tình vậy sao? Bối bối lẩm bẩm. Đây là chuyện tốt, Lâm Lôi cười bay về phía trước, dẫn đường đi. Trên đường tới tòa thành, bối bối nghi hoặc dùng thần thức truyền âm nói. Lão đại, Bắc Hải phủ chủ này biết ngươi tới tựa hồ rất khách khí, chẳng lẽ hắn đã nghe nói qua về ngươi? Đại danh hào của lão đại từ địa ngục đã chuyển tới minh giới rồi sao? Gặp thì biết thôi. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng rất vui. Còn nữa, đợi lát nữa gặp Bắc Hải phủ chủ, ngươi đừng có hiếu động, chúng ta đang cần người ta giúp việc. Được rồi, ta không mở miệng, bối bối sờ sờ mũi. Lâm Lôi không khỏi cười cười, lúc này đây tới minh giới làm việc tựa hồ như rất thuận lợi, dễ dàng đã có thể gặp được Bắc Hải phủ chủ. Lâm Lôi đại nhân, tới rồi. Phủ binh dừng ở trước cửa tòa thành. Lâm Lôi đã nhìn thấy không ít nữ nhân đang mang thức ăn hướng bên trong tòa thành đi tới. Lúc này Lâm Lôi, bối bối đều tiến vào bên trong. Khoảng cách phủ chủ, cách khoảng vài trăm thước, còn có vài tòa thành nhỏ. Giờ phút này một nam tử mặc trường bào xám đang đứng ở ban công, tùy ý thưởng thức cảnh sắc. Nếu Lâm Lôi thấy hắn, dám chắc liếc mắt một cái đã nhận ra, chính là địch nhân mà hắn nằm mơ cũng muốn giết chết, là Ba Đạt, qua Ba Đạt bị diện ngục giam, tà ác vương giả Áo Đinh. Sau khi Áo Đinh tới minh giới cũng xuất hiện tại Bạch Cốt Thánh Sơn. Đầu tiên, hắn đi tới Bắc Hải Phủ, rồi ở tại Bắc Hải Phủ này trong một thời gian ngắn. Hắn hiểu được thực lực của hắn tại minh giới mặc dù xem như là siêu cấp cao thủ, chỉ là hắn còn chưa chính thức đạt tới đỉnh phong, không thể so được với những minh giới phủ chủ ở đây. Hắn cũng tới Bắc Hải Phủ chủ, tỉ thí vài lần cùng với Bắc Hải Phủ chủ. Hắn đã tâm phục khẩu phục và trở thành thuộc hạ của Bắc Hải Phủ chủ này. Trở thành phủ chủ đệ tam thứ giả. Sao? Áo Đinh kinh dị nhìn về phía xa xa, chỉ thấy hai nhân ảnh phủ binh tiến vào trong phủ chủ tòa thành. Là bọn hắn. Đồng tử Áo Đinh đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Tại sao Lâm Lôi này lại tới minh giới? Áo Đinh không bao giờ quên phong hệ thần phân thân hắn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện đã bị khuất nhục. Mặc dù nói là khuất nhục cũng chỉ có thể xem như sơ cấp. Dù đúng như lời Áo Đinh nói thì cũng là đời này hắn bị khuất nhục lần lớn nhất. Hắn hận Lâm Lôi. Lúc ấy hắn nói tàn nhẫn để cho Lâm Lôi tới minh giới tìm hắn. Không nghĩ tới Lâm Lôi thực sự tới minh giới. Xem ra không giết ta thì hắn chưa từ bỏ ý đồ. Áo Đinh ánh mắt phát lạnh. Bây giờ còn dám chạy đến phủ chủ này. Lâm Lôi là biết ta ở đây hay là còn có chuyện khác? Áo Đinh có chút hoài nghi. Nếu Lâm Lôi biết hắn ở tại đây, lại dám quang minh chính đại tới gặp phủ chủ hay sao? Áo Đinh chính là thuộc hạ của phủ chủ. Ta vốn nghĩ muốn quên đi, ai ngờ ngươi lại đuổi tới minh giới. Hử! Thân hình của Áo Đinh chợt lóe lên, trực tiếp bay ra khỏi tòa thành của mình, tới gần tòa thành của phủ chủ. Lúc trước phòng hệ thần phân thân đã hoàn toàn cảm nhận được thực lực của Lâm Lôi. Áo Đinh hiểu được, nói về vật chất công kích, Lâm Lôi kia cao hơn hắn rất nhiều. Dù là linh hồn công kích, Lâm Lôi lúc trước cũng có thể để cho hắn lâm vào trạng thái mơ hồ, mất đi ý thức. Áo Đinh thông qua điểm này, dám chắc Lâm Lôi về phương diện linh hồn không thể yếu hơn hắn. Muốn giết Lâm Lôi, tự mình không thể làm được, chỉ có thể cầu phủ chủ hỗ trợ một phen. Áo Đinh lúc này từ phía cửa hông tiến vào phủ chủ tòa thành. Thủ vệ cũng biết thân phận của Áo Đinh nên không ngăn trở. Ở trên một cái bàn dài bày đầy các loại mỹ thực, một bình rượu chân quý, Lâm Lôi cùng bối bối cũng ngồi một bên. Ở phía đối diện là một phụ nữ lam bào ngồi ung dung, mà chủ tọa chính là trung niên nhân mặc áo bào màu trắng. Trung niên nhân này không ngừng cười nói, con mắt híp lại. Hắn chính là Bắc Hải phủ chủ. Lâm Lôi, ta mặc dù ở minh giới nhưng đã nghe khá nhiều về đại danh của Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão. Hôm nay Lâm Lôi người tới đây thực sự là sự kiện làm cho người ta vui vẻ. Trung niên nhân âm thanh vang lên. Ta giới thiệu một chút, vị này là phu nhân của ta, Ani Tháp. À, ta quên tự giới thiệu, ta chính là Tái Nhân Đặc. Tái Nhân Đặc tiên sinh, Ani Tháp phu nhân. Lâm Lôi mỉm cười nói, vị này là huynh đệ của ta, bối bối. Bối bối lập tức xuất ra vẻ mặt tươi cười. Lâm Lôi trong lòng vẫn còn cao hứng, phản ứng của Bắc Hải phủ chủ là nói chuyện tương đối vui vẻ. Nghe tin tức về Lâm Lôi người không lâu thì người đã tới đây, thực sự là làm cho người ta kinh hãi. Không biết Lâm Lôi người lần này tới đây là có chuyện gì? Tá Nhân Đặc cười, con mắt nheo lại. Có chuyện gì thì hãy nói đi, chỉ cần Tá Nhân Đặc ta có khả năng, nhất định ta sẽ hỗ trợ. Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ, bên cạnh bối bối cũng nở nụ cười. Ngươi dám chắc là có khả năng rồi, ngươi là chủ thần sứ giả phải ra không? Tá nhân đặc ngẩn ra, lập tức mỉm cười gật đầu. Tá nhân đặc tiên sinh, chủ yếu ta có chuyện phi thường trọng yếu, muốn bái kiến minh giới chủ thần. Chỉ là ta căn bản lại không biết minh giới chủ thần ở đâu. Xin tá nhân đặc tiên sinh chỉ điểm một chút, ta đi đâu mới có thể gặp được minh giới chủ thần? Không nhất định là phải gặp 7 người, chỉ cần gặp một người thôi cũng được. Lâm Lôi nói. Ngươi muốn đi gặp minh giới chủ thần? Tá nhân đặc chấn động. Bên cạnh phu nhân của hắn cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người Lâm Lôi. Hãy nói cho ta biết, ngươi gặp minh giới chủ thần có sự tình gì không? Tá nhân đặc dò hỏi. Lâm Lôi thoáng chần chờ. Tá nhân đặc lập tức nở nụ cười. Ta chỉ hỏi một chút thôi. Được rồi, ngươi muốn gặp minh giới chủ thần. Chuyện này đích xác là có chút phiền toái. Ta biết minh giới chủ thần ở đâu. Chỉ là cho dù ngươi đi, chủ thần nếu không muốn gặp ngươi, thì ngươi đi cũng vô dụng. Chủ thần cao cao tại thượng mà. Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ, quả nhiên là tá nhân đặc này biết chỗ. Tá nhân đặc tiên sinh, xin ngài nói cho ta biết chủ thần ở đâu, và phần chủ thần có hay không gặp ta thì hãy xem vận khí thôi. Lâm Lôi liền nói. Tá nhân đặc chần chờ có chút gật đầu. Bỗng nhiên lúc này, phủ chủ đại nhân, một đạo thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu tá nhân đặc. Tá nhân đặc không khỏi nhướng mày, cũng dùng thần thức truyền âm đáp lại. Áo đinh, có chuyện gì vậy? Áo đinh quấy rầy, làm cho tá nhân đặc này tâm sinh bất mãn. Phủ chủ đại nhân, bây giờ có một người tên là Lâm Lôi tới bái phỏng người phải không? Áo đinh dùng thần thức truyền âm hỏi. Đúng là có chuyện này. Tá nhân đặc có chút kinh ngạc, sao áo đinh lại biết tin tức nhanh đến vậy? Áo đinh lập tức dùng thần thức truyền âm nói. Phủ chủ đại nhân, Lâm Lôi này tới đây làm gì vậy? Lâm Lôi là muốn gặp chủ thần, tới để hỏi ta về chỗ ở của chủ thần. Làm sao? Tá nhân đặc có chút nghi hoặc. Áo đinh cũng thấy kinh dị, hắn muốn gặp chủ thần ư? Vốn áo đinh tưởng rằng có liên quan đến chuyện của hắn, nhưng hắn lập tức nói ngay. Phủ chủ đại nhân, Lâm Lôi cùng ta có sinh tử đại kiều, nhi tử của ta, thân huynh đệ của ta, toàn bộ là bị hắn giết chết, còn có phong hệ thần phân thân của ta, cũng bị hắn dùng 100.000 vũ nhục hại chết. Phủ chủ đại nhân, xin người hãy giúp ta báo thù, chỉ cần giết chết Lâm Lôi, áo đinh sẽ vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của phủ chủ đại nhân. Áo đinh thấy rằng Bắc Hải phủ chủ tá nhân đặc là chủ thần sứ giả, lại có chủ thần khí, tuyệt đối là hạng cường giả đứng đầu. Muốn giết Lâm Lôi, hắn phải có 10 phần nắm chắc. Giết Lâm Lôi ư, không có khả năng, tá nhân đặc có chút nổi giận. Phủ chủ đại nhân, áo đinh nóng nảy. Phủ chủ đại nhân, nếu ta nắm chắc giết được hắn thì ta đã giết hắn rồi, chỉ là ta không nắm chắc. Phủ chủ đại nhân, ta thực sự cầu ngươi giết Lâm Lôi, chỉ cần ngươi giết được Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân ra lệnh, cho dù áo đinh ta hy sinh tính mạng, ta cũng không từ chối. Tá nhân đặc dùng thần thức truyền âm cả giận nói. Nghe rõ rồi chứ, không phải là ta không muốn giúp người báo thù, chỉ là ta cũng không nắm chắc. Không nắm chắc? Áo đinh không dám tin, sao lại không nắm chắc chứ? Áo đinh, ngươi hẳn là biết vài ngày trước ta đi gặp vài lão đạo hữu về. Tá nhân đặc nói. Vâng, áo đinh biết việc này. Vài ngày trước ta đi A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, tộc trưởng, nói về chuyện của Lâm Lôi chính là do hắn nói cho ta biết. Ngươi cũng biết rằng Lâm Lôi trong khi là trung vị thần, một mình có thể giết chết mấy gã thất tinh ác ma. Tá nhân đặc dùng thần thức truyền âm quát. Áo đinh khiếp sợ. Trung vị thần, sao có thể? Căn cứ bát đại gia tộc suy đoán, bây giờ Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, rất có thể đã đạt tới đại viên mãn thượng vị thần. Cho dù bát đại gia tộc suy đoán có sai, nhưng mà trung vị thần đã lợi hại như vậy, bây giờ đạt tới thượng vị thần cảnh giới, kỳ thực ta cũng không nắm chắc chút nào. Tá nhân đặc truyền âm. Thắng lợi với giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tá nhân đặc ngay cả thắng Lâm Lôi cũng không dám chắc, thì nói gì đến việc giết hắn. Người nói ta lại đi giết một đại viên mãn cường giả hay sao? Tá nhân đặc truyền âm quát. Áo đinh trợn tròn con mắt. Hắn biết Lâm Lôi lợi hại, chỉ là không thể nào nghĩ tới Lâm Lôi lại được A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc tộc trưởng nhận định là một đại viên mãn thượng vị thần cường giả. Để đánh giá, dù sao thì nhìn bề ngoài, đại viên mãn thượng vị thần cũng không cách nào phân biệt được. Giống như đàn chữ đốn, người khác cũng chỉ là nghi ngờ như vậy mà thôi. Cho dù dung hợp 6 loại pháp tắc huyền ảo, nhưng nhìn từ bề ngoài, người khác cũng vô pháp phán đoán ra thực lực. Biết Lâm Lôi là cường giả như thế, tá nhân đặc mới có thể khách khí. Chứ nếu không, với thân phận chủ thần sứ giả mà lại dễ dàng gặp được vậy sao? Đáng tiếc là ai cũng không biết, Lầm Lôi học được Hắc Thạch Lao Ngục Tư Tử Kinh chủ thần mới có được thực lực kinh người như vậy. Phụ chủ đại nhân, Áo Đinh vội vàng truyền âm. Chỉ là Lâm Lôi này không giết ta thì sẽ không dừng lại. Xin phụ chủ đại nhân hỗ trợ, tận lực nghĩ biện pháp giết chết Lâm Lôi. Được rồi, phụ chủ đại nhân, Lâm Lôi không phải muốn gặp chủ thần sao? Để cho chủ thần giết hắn đi. Đầu ngươi thật là ngu muội. Tá nhân đặc có chút tức giận truyền âm quát. Chủ thần mà ngươi có khả năng sai khiến sao? Lúc này Áo Đinh mới bừng tỉnh. Bất quá nghe người nói như vậy, ta đã nghĩ ra một biện pháp. Tá nhân đặc lại nói. Có biện pháp sao? Áo Đinh mừng rỡ. Tốt lắm, ngươi đừng có dùng thần thức truyền âm nữa, thật là ngu ngốc. Tá nhân đặc quát. Dùng thần thức nói chuyện với nhau chỉ trong chớp mắt. Ở tại yến tiệc, Lâm Lôi bối bối đều nhìn Tá nhân đặc đợi hắn trả lời. Ta biết chủ thần ở đâu, chỉ là Lâm Lôi. Tá nhân đặc vẻ mặt nghiêm túc nói. Địa phương chủ thần ở thì ngăn cản ngoại nhân quấy rầy, cho nên xung quanh đó rất nguy hiểm. Thất tinh ác ma cường giả thì phỏng chừng cũng không dám tự tiện xông vào. Cho nên, Lâm Lôi người vẫn phải cẩn thận. Tá nhân đặc tiên sinh, người không cần lo lắng, xin hãy nói cho ta biết, cuối cùng là ở đâu? Lâm Lôi vội vàng nói. Nói đi, nhanh không chết người, bối bối ở một bên nói. Tá nhân đặc thoáng chần chờ, sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, tại Minh Giới có một địa phương phi thường nguy hiểm, núi cao nhất ở Minh Giới, U Minh Sơn. Người thường ở trong Minh Giới đều biết U Minh Sơn này phi thường nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không biết ở trong U Minh Sơn còn có chủ thần ở đó. Phu nhân Anitab của Tá nhân đặc nghe xong cũng kinh dị nhìn thoáng qua Tá nhân đặc, hiển nhiên là vì câu trả lời của trượng phu làm bà cảm thấy giật mình. U Minh Sơn, Lâm Lôi nhướng mày. Bối Lô Đặc đã cho hắn bộ sách giới thiệu về Minh Giới, đương nhiên có giới thiệu ngọn núi cao nhất của U Minh Giới là U Minh Sơn. Dựa theo bộ sách giới thiệu thì U Minh Sơn là đệ nhất Minh Giới hiểm địa, vô luận thế nào cũng không được tùy tiện xông vào. Ta cũng muốn biết là có bao nhiêu nguy hiểm, Lâm Lôi vẫn quyết định tới đó. Anitab phu nhân, vẻ mặt của ngươi là có ý gì? Mắt của bối bối đầy hung ác, phát hiện ra vẻ mặt của Anitab không ổn. Chẳng lẽ phụ chủ nói không đúng sao? Không phải, Anitab cười nói. Ta chỉ giật mình là vì ở bên trong U Minh Sơn lại có chủ thần ở, ta cũng là đến giờ mới biết. Ồ, bối bối chợt gật đầu. Lão đại, cuối cùng ta vẫn nghĩ rằng có điểm không ổn, bối bối dùng thần thức truyền âm nói với Lâm Lôi. Sau khi Anitab phu nhân nghe được Tá nhân đặc nói về U Minh Sơn, nhìn ánh mắt của Tá nhân đặc ta cũng thấy được không ổn. Mặc dù tính tình của bối bối rất trẻ con, nhưng bổn tôn của hắn là phệ thần thử nên cảm giác rất linh mẫn. Đừng phán đoán lung tung, Lâm Lôi truyền âm. Tá nhân đặc vẫn khuyên. Lâm Lôi, U Minh Sơn này thực sự vô cùng nguy hiểm, ta khuyên người đừng có đi. Như vậy đi, nếu không người hãy ở lại đây. Ta là chủ thần sứ giả, mặc dù không cách nào chủ động liên lạc với chủ thần, chỉ là nó không chừng lúc nào đó chủ thần sẽ triệu tập ta, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi nói với chủ thần một tiếng. Không cách nào chủ động liên lạc với chủ thần, Lầm Lôi nhướng mày. Phải đợi tới lúc nào chứ? Điều này cũng không khẳng định được, bối bối hừ một tiếng. Ta có thể thấy được chủ thần sứ giả đột nhiên có mà văn dương bỉ chỉ, thì chủ thần sẽ xuất hiện. Lúc trước bối lỗ đặc là cũng giống như vậy. Sau đó huyết phong chủ thần xuất hiện nói một câu làm cho bát đại gia tộc lập tức rút lui. Tá nhân đặc kinh dị nhìn thoáng qua bối bối cười nói. Không nghĩ tới bối bối ngươi ngay cả chuyện này cũng biết. Đúng vậy, đây là biện pháp gọi chủ thần. Bất quá là ma văn chi chương ta không có khả năng chế tạo. Đó là chủ thần tự mình chế tạo. Chỉ khi nào nó bị thiêu đốt thì chủ thần mới có thể cảm ứng được. Bất quá chủ thần lại không cho ta. Tá nhân đặc nói. Lâm Lôi cũng là hiểu được, cho dù hắn có ma văn chi chương, vật phẩm chân quý như thế nào có thể vì giúp người mà tiêu hao. Tá nhân đặc tiên sinh, ta đã rất cảm kích, chỉ là U Minh Thánh Sơn ở sâu trong Minh Giới, từ đây chạy tới U Minh Sơn phải mất 3-40 năm, thực sự là quá dài. Không biết là 6 Minh Giới chủ thần khác, người có biết nơi ở của họ không? Lâm Lôi hỏi. Cứu phụ thân huynh đệ, Lâm Lôi đang muốn tranh thủ thời gian. Tới U Minh Sơn là quá xa. Không biết, Tá nhân đặc lắc đầu tiếc nuối nói. Lâm Lôi, nơi chủ thần ở, mặc dù ta là chủ thần sứ giả nhưng cũng không thể biết được. Ta biết U Minh Sơn vì đã nghe chủ thần nói qua, thế nên mới biết, còn các địa phương khác thì ta thực sự không biết. Ta nghĩ rằng chủ thần cũng không muốn bị quấy rầy. Lâm Lôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này cũng là có chút thu hoạch, ít nhất là biết U Minh Sơn chính là nơi chủ thần ở. U Minh Sơn, Lâm Lôi đã quyết định phải đi. Phụ thân huynh đệ của mình đã ở tại vong linh giới này gần 2.000 năm, nếu có khả năng kiên trì trong thời gian dài như vậy thì phỏng chừng kiên trì thêm hơn chục năm cũng là không khó. Lâm Lôi, hãy tham quan điểm đặc sắc của minh giới, Tái Nhân Đặc cười nói. Lâm Lôi bối bối cùng phu thê Tái Nhân Đặc dễ dàng nói chuyện với nhau, uống rượu ngon, nói chuyện phiếm, cũng hao phí một đoạn thời gian. Phu thê của Bắc Hải phù chủ, Tái Nhân Đặc tiễn Lâm Lôi và bối bối ra tận ngoài phủ binh. Tái Nhân Đặc tiên sinh, Anitap phu nhân, không cần phải tiễn nữa. Lâm Lôi cảm kích nói. Tái Nhân Đặc cảm thán một tiếng. Lâm Lôi, kỳ thực ta không muốn nhìn ngươi đi U Minh Sơn. U Minh Sơn thực ra rất nguy hiểm. Mặc dù ta cũng không có xâm nhập vào, nhưng đã sớm nghe nói qua. Mắt nhìn ngươi tới U Minh Sơn trong lòng ta. Lâm Lôi, ta thấy ngươi hay là hãy chờ ở đây. Khoảng hơn 10.000 năm hay 100.000 năm thì có lẽ chủ thần sẽ triệu vời ta. Hơn 10.000 năm, 100.000 năm ư? Chỉ là phụ thân huynh đệ của mình, nếu không có khả năng thuế biến thành thần, trong những cuộc vong linh chém giết đã có thể chết đi, mình cố gắng sẽ trở thành vô dụng. Không cần đâu, Lâm Lôi cười nói. Bối bối ở tại một bên, tựa hồ như rất không cao hứng. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới một việc. Lúc này mục đích tới minh giới để làm cho phụ thân huynh đệ khôi phục trí nhớ còn có một nhiệm vụ khác. Nếu có cơ hội phải giết chết Áo Đinh báo thù. Lâm Lôi thấy rằng Tái Nhân Đặc cũng là Bắc Hải phủ chủ. Hắn hẳn là biết rất nhiều cao thủ. Tái Nhân Đặc tiên sinh, Anitap phu nhân, ta muốn hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi có từng nghe nói qua một người. Người này đại khái có thực lực thất tình ác ma. Hắn tên là Áo Đinh. Lâm Lôi nhìn Tái Nhân Đặc, Anitap phu nhân. Tái Nhân Đặc nhướng mày một cái, chỉ là Anitap cũng nở nụ cười. Ha ha, Áo Đinh, đương nhiên ta biết, Anitap phu nhân cười nói. Nhất thời ánh mắt Lâm Lôi sáng ngời, bối bối cũng lập tức nhìn qua. Người biết ư, Lâm Lôi vui vẻ nói. Anitap cũng nở nụ cười. Đúng, biết, lúc trước ta cùng Tái Nhân Đặc trong Bắc Hải Phủ đã từng gặp qua Áo Đinh. Thực lực Áo Đinh đích xác là không sai. Bất quá hắn cùng trượng phu Tái Nhân Đặc so tài mấy lần, làm cho hắn tâm phục cùng chúng ta hàn huyên trong chốc lát. Lúc ấy chúng ta còn muốn mời hắn tới làm khách, nhưng hắn nói là vừa tới minh giới còn muốn đi các địa phương khác, chỗ nào cũng muốn thăm thú một phen, nên chúng ta bây giờ cũng không giữ hắn. Không biết hiện nay hắn đang ở nơi nào trong minh giới. Ồ, Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi thất vọng một trận. Vậy chúng ta không quấy rồi nữa. Lâm Lôi bối bối cáo biệt, lập tức dùng kim chốc tính mạng trực tiếp bay về phương Nam, biến mất nơi cuối chân trời. Tại sao chàng lại để cho ta lừa gạt bọn họ? Anitap quay đầu về phía trượng phu. Trong khi nói lời này, Anitap vẫn rất cảnh giác, thi triển thần chi lĩnh vực để phòng người ta nghe được. Tái Nhân Đặc cười nhạt nói, nàng có biết Lâm Lôi cùng Áo Đinh là tử địch có đại cửu không? Vậy sao? Anitap kinh dị. Vừa rồi người chàng nói chủ thần ở U Minh Sơn cũng là bởi vì thế sao? Đúng vậy, Tái Nhân Đặc cười nói. Dù sao thì Áo Đinh cũng là người nhà của chúng ta. Hơn nữa, Lâm Lôi cùng với Minh Xà cũng là đang quan hệ đối địch. Mặc dù Lâm Lôi không tính là địch nhân của ta, nhưng cũng hoàn toàn không phải là bằng hữu. Nhưng thực lực Lâm Lôi rất mạnh. Vì Áo Đinh đắc tội Lâm Lôi thì không đáng, nhưng ta cũng chỉ chỗ cho hắn mà thôi. Chàng chỉ cho hắn đi chịu chết, Anitap nói. Ờ, là chịu chết, Tái Nhân Đặc mỉm cười. Nhưng U Minh Sơn kia đúng là nơi chủ thần ở, không sai. Sao, thực sự như vậy ư? Anitap kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng, hơn nữa không phải là minh giới chủ thần bình thường, mà là một trong 7 đại chủ thần minh giới, một người cực mạnh, là nơi ở của tử vong chúa tể. Tái Nhân Đặc lạnh nhạt cười. Ta còn khuyên Lâm Lôi đừng đi cơ mà, nhưng hắn vẫn quyết tâm muốn đi. Nếu hắn chết thì không quan hệ gì tới ta. Tử vong chúa tể, Tái Nhân Đặc cảm thán một tiếng. Ánh trăng màu đỏ treo ở trên cao, một kim trúc tính mạng phi hành giữa không trung. Cả kim trúc tính mạng được ánh trăng chiếu nên toàn thân cũng mang theo màu đỏ. Lâm Lôi nhìn ra cửa sổ hướng ra bên ngoài. Ở phía xa trong núi rừng có một số tòa thành. Xung quanh tòa thành có cự long bay lên, hoặc là phượng hoàng bất tử, thánh vực ma thú, hoặc là những ma thú khổng lồ. Tất cả đều được nuôi dưỡng ở trong kim trúc tính mạng. Lão đại, bối bối bưng chén rượu, uống rượu hoa quả, nhíu mày nói. chúng ta thực sự đi tới U Minh Sơn sao? Trong bộ sách được Gia Gia cho, cũng nói U Minh Sơn này chính là biên giới đệ nhất hiểm địa. Mặc dù ta cũng muốn đi mạo hiểm, nhưng cuối cùng ta cảm giác như Tái Nhân Đạc nói kia không thể tin. Có ai không tin thì tạm thời không cách nào xác định. Lầm Lồi buông chén rượu cười nói, bây giờ chúng ta mới hỏi một vị phủ chủ. Trong minh giới này không chỉ có mỗi Tái Nhân Đặc là phủ chủ, đã lất nữa vào một trong phủ cảnh khác, chúng ta thử hỏi xem, tổng hợp các ý kiến của vài vị phủ chủ, rồi mới đưa ra quyết định. Hỏi vài vị phủ chủ cũng chỉ hao phí vài ngày, mà đường đi tới U Minh Sơn trên đường đi phải mất hàng chục năm. Bưng chén rượu ở trong kim trúc tánh mạng, xuyên qua kim trúc, trong suốt nhìn bóng đêm của minh giới, Lầm Lồi cảm thán. Bây giờ ta mong muốn nhất là cha, Gia Lỗ, Kiều Trì, Địch Khắc Tây, bọn họ có thể kiên trì sống được ở trong vong linh giới. Từ Bắc Hải Phủ đi tới U Minh Sơn phải đi qua 6 phủ, bởi vì trong đó có 2 phủ có phủ chủ ở, nơi đó lại rất xa. Lầm Lồi nếu muốn thấy bọn họ sẽ phải trải qua Thiên Lý, phải qua ức dặm. Lầm Lồi cũng không từ bỏ, vẫn lần lượt đi bái kiến. Hắn đi 4 phủ bái kiến các phủ chủ, trong 4 phủ thì có 2 phủ chủ không có ở nhà. Có thể là bên ngoài thành, mà trong 2 vị phủ chủ tiếp kiến thì có một phủ chủ đón tiếp Lâm Lôi, lại không biết nơi ở của chủ thần. Vị phủ chủ còn lại tiếp đãi Lâm Lôi và biết nơi ở của chủ thần. Hắn nhìn Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, theo ta được biết ở sâu trong Minh Hải có Thương Lan Đảo, chính là nơi của một vị minh giới chủ thần. Đương nhiên, Tái Nhân Đặc có nhắc tới U Minh Sơn, ta cũng biết đây thực sự là nơi chủ thần ở. Chỉ là U Minh Sơn này thực sự quá mức nguy hiểm. Người phải thực cẩn thận. Nghe xong tin tức này, Lầm Lồi cảm kích và cáo biệt. Cả minh giới lục địa này chỉ hình thành một khối đại lục, diện tích vượt quá cả 5 khối đại lục của địa ngục. Ở cuối của minh giới lục địa là hải dương vô tận, được gọi là Minh Hải. Minh Hải cũng rộng lớn khôn cùng, Thương Lan Đảo lại còn nằm sâu ở trong Minh Hải nữa. Đi Thương Lan Đảo ư? Lầm Lồi lắc đầu. Phải đi xuyên qua cả minh giới đại lục, có lẽ phải mất gần 200 năm. Tới Minh Hải lại còn chạy tới Thương Lan Đảo, phòng chứng mất thêm 100-200 năm nữa. Đi Thương Lan Đảo lộ trình này phải mất tổng cộng 300-400 năm. Lầm Lồi âm thầm thở dài. Hơn nữa tới Thương Lan Đảo cũng không biết có gặp được chủ thần hay không. Nếu ngay cả chủ thần mà cũng không thấy được, ta còn phải quay lại chạy tới U Minh Sơn, lại mất tới 300-400 năm. Đến lúc đó, nhanh thì cũng phải mất 700-800 năm, không đáng giá chút nào. Thương Lan Đảo nguy hiểm thấp hơn nhưng lại ở quá xa. Thứ mình không thể lãng phí nhất hiện nay chính là thời gian. Càng sớm cứu được cha bọn họ thì càng tốt. Thời gian nếu quá chậm, cha và bọn Gia Lỗ nói không chừng sẽ chết ngắc. Lão đại, người quyết định thế nào? Chúng ta đi U Minh Sơn sao? Bối Bối dò hỏi. Đúng, tới U Minh Sơn, một chút nguy hiểm sợ cái gì? Ít nhất là cũng có thể xác định U Minh Sơn thực sự là nơi ở của chủ thần. Nếu tại U Minh Sơn mà thất bại, thì tới Thương Lan Đảo cũng không muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể quá lãng phí thời gian. Lầm Lồi mở miệng nói. Ai, lão đại, ngươi nhìn bên ngoài kìa. Bối Bối kinh ngạc nói. Xuyên qua kim trúc trong suốt, Lầm Lồi nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên ngọn núi cao, trên bầu trời của một tòa cổ thành, đang có 2 gã nam tử giằng co. 2 người đều mặc trường bào màu đen, trong đó một người tóc dài màu bạc, một người lại tóc dài màu tím. Toàn thân nam tử tóc dài màu tím ẩn hiện lôi đình. 2 người tựa như tia chớp giữa không trung, thân hình lần lượt thay đổi. Oành! Giữa không trung vỡ ra một cái khe hở lớn. 2 người này thực lực đều mạnh, hẳn là có thực lực của thất tinh ác ma, Lầm Lồi bình luận. Dọc đường đi thực là nhàm chán muốn chết, thấy phần lớn là trung vị thần hoặc hạ vị thần yếu ớt chém giết. Rất ít khi thấy cao thủ, giao chiến. Lão đại, dừng lại một chút xem bọn họ ai đánh thắng. Hai mắt Bối Bối tỏa sáng, loại siêu cấp cao thủ này giao chiến Bối Bối rất có hứng thú. Lầm Lồi cũng bất đắc dĩ, chỉ chờ trong chốc lát thôi. Lầm Lồi nói vậy nhưng vẫn dùng kim trúc tính mệnh dừng lại. Phía chân trời xa, 2 tuyệt thế cường giả giao thủ mấy lần đều làm cho thiên địa băng liệt. Chỉ trong chốc lát, thân thể nam tử màu bạc hóa thành một đạo hư ảnh với tốc độ cực hạn chạy trốn, còn nam tử tóc màu tím cũng lập tức đuổi theo. Thực là nhàm chán, không thấy được người nào chết mà đã bỏ chạy, Bối Bối bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, đừng quan tâm ai chết ai sống, bây giờ chúng ta cách U Minh Sơn không xa, mấy tháng nữa sẽ tới, nhưng vẫn phải tiết kiệm thời gian. Lâm Lôi lại khống chế kim trúc tính mạng xuất phát. Mấy tháng, ôi, thực sự mong chờ, Nghe nói U Minh Sơn nguy hiểm, cũng không biết là có bao nhiêu nguy hiểm đây. Bối Bối ánh mắt tỏa sáng nói, tới rồi sẽ biết. Lâm Lôi cười, đồng thời trong đầu cũng hiện lên lời giới thiệu của bộ sách về U Minh Sơn. U Minh Sơn là núi cao nhất minh giới, cao chừng 100 vạn thước. Phương viên quá ngàn dặm, U Minh Sơn này có tam sắc mây mù. Mây mù tự nhiên hình thành thiên địa tỏa liên quẩn quanh dãy núi. Thiên địa tỏa liên này không thể chạm vào được, vì chạm vào sẽ là cửu tử nhất sinh. Bên trong U Minh Sơn này nguy cơ trùng trùng, nhất định không thể tùy ý xông loạn. Tam sắc mây mù, thiên địa tỏa liên. Lâm Lôi trong đầu tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Bộ sách giới thiệu U Minh Sơn quá giản lược, chỉ là nhắc nhở mà thôi, là không thể xông vào, rất nguy hiểm. Về phần tam sắc mây mù hay thiên địa tỏa liên thì một chút cũng không có giải thích. Mấy tháng thời gian, Lâm Lôi tĩnh tu liền trôi qua rất nhanh. Hơn 30 năm lộ trình đã trôi qua, thần phân thân của Lâm Lôi vẫn tập trung tu luyện, bổn tôn thì hiệp trợ đại địa thần phân thân đang tu luyện đại địa pháp tắc. Nhưng hơn 30 năm tiến bộ không lớn, thủy hệ thần phân thân huyền ảo thứ 6 đã đạt tới bình cảnh. Lâu như vậy nhưng vẫn không đột phá để đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lão đại, lão đại, tiếng Bối Bối hoàn hồ vang lên. Người mau tới xem, người mau tới, là U Minh Sơn. Quanh chân ngồi trong kim trúc tính mạng tu luyện, hai mắt Lâm Lôi đột nhiên mở ra. Siêu, Lâm Lôi tiến tới phía trước, kim trúc tính mạng. Hướng ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy ở phía xa xa có một ngọn núi cao vút, chói mắt. Ngọn núi này tràn ngập thanh quang nhàn nhạt, vừa nhìn giống như một ngọn núi màu xanh ngọc. Nhìn kỹ thì Lâm Lôi mới phát hiện thanh quang này không ngừng lóe ra. Quả nhiên không hổ là ngọn núi cao nhất minh giới. Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười. Bối Bối ngáp ngáp miệng bàn tán. U Minh thực là cao. Theo quyển sách nói là núi này cao tới cả 100 vạn thước. Ngay từ đầu ta còn có chút hoài nghi. Lâm Lôi thấy ngọn núi cao này cũng cười. Ở tại quê hương Ngọc Lan Đại Lục, ngọn núi cao nhất cũng chỉ có mấy vạn thước. Ở địa ngục, chính mình nhìn thấy ngọn núi cao, cực cao, cũng chỉ hơn 10 vạn thước. Ngọn núi mà cao tới 100 vạn thước thì chưa từng gặp qua. U Minh Sơn rốt cuộc cũng tới, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Ờ, tới rồi, Bối Bối hưng phấn hoan hô. 30 năm thực là buồn chán muốn chết, cuối cùng cũng tới. Nghe nói U Minh Sơn rất nguy hiểm, ta cũng muốn xem rốt cuộc U Minh Sơn này nguy hiểm tới đâu, xem nó làm khó Bối Bối ta như thế nào. Bối Bối liếc mắt, Lâm Lôi nhìn nó, không, trong khóe miệng không khỏi khóc cười không xong. Muốn để cho Bối Bối cảm nhận được nguy hiểm thực sự là rất khó à. Thân thể của Bối Bối vô cùng cấm rắn, thậm chí nó còn cản được siêu thần cách binh khí. Vật chất phòng ngự quả thực gần như vô địch. Về phần linh hồn phòng ngự, mặc dù Lâm Lôi không quá hiểu rõ, có thể thi triển thiên phú thần thông phệ thần, thì về phương diện linh hồn phòng ngự tuyệt đối là không kém. Hơn nữa nó còn có linh hồn phòng ngự thần khí. Đừng có khinh đường, U Minh Sơn này chính là nơi chủ thần ở. Người có thể mạnh hơn chủ thần hay sao? Hạ thấp cái đầu xuống, hạ thấp. Lâm Lôi cười nói. Chủ thần sẽ không hạ thấp thân phận ra tay đối phó chúng ta đâu. Chủ thần không ra tay thì sợ gì chứ? Bối Bối cười nói. Mặc dù ở xa đã thấy U Minh Sơn, nhưng thực tế Lâm Lôi bọn họ còn cách U Minh Sơn chừng 10.000 dặm. Bởi vì U Minh Sơn rất cao, cho nên dù cách xa 10.000 dặm cũng có thể trông thấy. Bất quá hơn 10.000 dặm, với tốc độ phi hành của kim trúc tính mạng thì không đến một canh giờ đã tới. Đến gần, Lâm Lôi Bối Bối không khỏi nín thở. Trời đất mẹ ơi, thực là khoa trương, Bối Bối run lên. Thiên địa tỏa liên, tam sắc mây mù, nguyên lai lại là như vậy. Lâm Lôi cũng không nhịn được mà kinh hãi.